Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, tuyệt thế song kiêu. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Hắn cùng Đông Dương bất quá là vừa tới Thiên Cơ Châu không lâu. Ở chỗ này cơ hồ không biết người nào. Làm sao lại người coi Đông Dương là thành thần tượng? Mà lại, Đông Dương bất quá là động thần sơ cảnh. Mà Thượng Quan Vô Địch lại là hàng thật giá thật chân thần đỉnh phong. Coi như người tu hành muốn sùng bái người khác, cũng là cảnh giới thấp người sùng bái cảnh giới cao người. Chưa từng có cảnh giới cao người đi sùng bái cảnh giới thấp người. Đây cũng quá quái dị. Thượng Quan huynh nhận biết cái này Đông Dương? Không biết. Quay lại trò chuyện tiếp. Ta hiện tại phải hướng thần tượng đòi hỏi một cái ký tên. Tiếng nói rơi, Thượng Quan Vô Địch liền lấy ra bút cùng mực, lập tức tiến lên. Nhưng hắn vừa động, ở trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cái trong suốt vách tường, triệt để đem nó ngăn lại. Người như lại hướng trước, cũng đừng trách ta không khách khí. Thượng Quan Vô Địch giật mình cười một tiếng, nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Bất quá, cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Đông Dương hiện tại không biết ngoài thân sự tình. Vậy ngươi trước hết cho ta một cái ký tên đi. Ta nhưng vẫn luôn chờ mong cùng các ngươi đôi này tuyệt thế song kiêu gặp mặt giờ khắc này đâu. Cái gì tuyệt thế song kiêu? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thượng Quan Vô Địch lập tức vỗ vỗ cái trán, nói, tuyệt thế song kiêu là ta cho các ngươi lấy danh hào. Có phải hay không rất phong cách? Nghe vậy, đám người thần sắc liền trở nên cổ quái. Tuyệt thế song kiêu tên tuổi nghe là rất phong cách, nhưng chính ngươi lấy là cái quỷ gì? Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh nói, ta mặc kệ ngươi có tính toán gì, nếu không nghĩ bức ta xuất thủ, ngươi tốt nhất lui xa một chút. Thượng Quan Vô Địch khoát khoát tay, nói, không cần lo lắng, ta không có ác ý. Không đợi Mộ Dung Chỉ Vũ nói chuyện, Thượng Quan Vô Địch ánh mắt liền liếc nhìn một chút mọi người chung quanh. Cũng tại Mạnh Chiết Ngự cùng Hạ Tật Lịch trên thân dừng lại một chút. Lập tức liền cất cao giọng nói, ta chính là Vô Địch công tử là vậy. Mặc kệ trong lòng các ngươi có tính toán gì không, hiện tại cũng có thể rút lui. Cứ việc giữa sân sẽ có không ít người cũng không nhận ra Thượng Quan Vô Địch, nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều nghe nói qua Vô Địch công tử danh hào. Đó cũng là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong một cái. Lại là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong xuất đạo trễ nhất một cái. Lại là thanh danh vang nhất một cái. Đây không phải nói thực lực của hắn chính là mạnh nhất, mà là hắn nhất là rêu rao. Hạ Tật Lịch lập tức cười khẩy nói, Thượng Quan Vô Địch, ngươi cho rằng ngươi một câu liền có thể làm cho tất cả mọi người ngoan ngoãn rút đi sao? Ngươi cũng quá tự tin. Thượng Quan Vô Địch liếc xéo Hạ Tật Lịch một chút, ngạo nghễ nói, bản công tử chính là tự tin như vậy. Các ngươi có thể không phục, nhưng không phục không được. Tự tin, không có thực lực tự tin, chính là vô tri. Không có thực lực, tin hay không, ta để các ngươi cùng tiến lên. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là vô địch chân chính. Mạnh Chiết Ngự không mặn không nhạt mở miệng nói, năng lực của ngươi, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Đã ngươi tự xưng vô địch, sẽ còn đi sùng bái hai cái không có danh tiếng gì hạng người vô danh. Kia cái gọi là vô địch, chẳng phải là tự sụp đổ. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch lập tức cười ha ha một tiếng. Tiếng cười buông thả, còn có chê cười. 10 cái hô hấp về sau, tiếng cười mới bỗng nhiên đình chỉ. Thượng Quan Vô Địch lập tức ngạo nghễ nói, hạng người vô danh, nói các ngươi vô tri còn không phục. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, bọn họ là ai. Thượng Quan Vô Địch đưa tay chỉ hướng Mộ Dung Chỉ Vũ, cất cao giọng nói, Mộ Dung, có được không gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt, đồng cấp vô địch, Đông Dương, trái tim nhân ái người sở hữu. Đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Lấy đào mệnh chi danh, danh mãn toàn bộ Thiên Quyền Châu. Đừng nhìn vẫn chỉ là động thần cảnh, nhưng đã có thể quét ngang chân thần đỉnh phong. Lại nhiều lần cùng huyền tôn chính diện giao phong. Mỗi lần đều toàn thân trở ra. càng là cận chiến vô địch, không người có thể so. Nhất là hắn nhân nghĩa chi danh, tức thì bị Thiên Quyền Châu bên trên vô số người tu hành rộng vì truyền tụng. Từng vì một cái hồ tộc tộc nhân, công nhiên khiêu chiến Thiên Quyền Châu thứ hai đại thành trì Quan Hải thành thành chủ Long Gia. Quyền uy, để Long Gia bị ép cúi đầu, tự tay đem Long Gia dòng dõi Long Hành Vân sáng lập Thanh Hải Thương Hội nhổ tận gốc. Minh Nguyệt Hồ trước, lấy nhị tinh huyền tôn cầm đầu huyết lang giặc cướp. Cưỡng ép mấy vạn người bức bách Đông Dương hiện thân nhận lấy cái chết. Đông Dương không sợ tiến về, đem huyết thư sinh tất cả thuộc hạ toàn bộ đánh giết. Về sau lại cường thế diệt sát mấy trăm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tu hành. Nhất chiến kinh thiên hạ. Cuối cùng, huyết thư sinh tính cả mặt khác 9 tên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của huyền tôn. Muốn giết Đông Dương cho thống khoái. Cuối cùng rước lấy Liễu Thanh huyền tôn hiện thân. Bởi vì bất mãn huyết thư sinh 10 cái huyền tôn hèn hạ hành vi, dưới cơn nóng giận đem nó 10 người tại chỗ miểu sát, không một sống sót. Thiên Phong thành bên trong để Chí Tôn gia tộc Thiên Phong gia tộc thúc thủ vô sách. Nam Thần phủ 12 đại trưởng lão một trong Thương Ngô Chí Tôn muốn thu làm thân truyền đệ tử, lại bị hắn cự tuyệt. Quan Hải thành để Long gia cúi đầu trừng phạt ác. Minh Nguyệt Hồ vì người khác không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đẫm máu một trận chiến. Hắn nhân nghĩa kinh thiên động địa, thủ đoạn của hắn kinh thế hãi tục. Hắn chính là Đông Dương Thiên Quyền Châu bên trên từ từ bay lên nhất đại tuyệt thế thiên kiêu. Thượng quan vô địch leng keng thanh âm, để ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mộ Dung Chỉ Vũ không gian chi đạo bọn hắn đã biết. Ai có thể nghĩ cái này Đông Dương chẳng những có được trái tim nhân ái, lại cũng có được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo, mà lại loại kia loại hành động, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Cự tuyệt Chí Tôn thu đồ, khiêu chiến Chí Tôn gia tộc, khiêu chiến Thiên Quyền Châu thứ hai đại thành trì thành chủ Long gia quyền uy. Vì một số không chút nào muốn làm người, đặt mình vào nguy hiểm, một trận chiến liên sát mấy trăm người, đủ loại này làm đều không phải người thường có thể bằng. Ở trong đó không đơn giản có năng lực cá nhân, càng quan trọng hơn là hắn quyết đoán, vì chính nghĩa mà không tiếc khiêu chiến cường quyền quyết đoán. Đây mới là vô số người muốn làm nhưng lại không dám làm hành vi. Thiên Quyền thập nhị tử bên trong Tiết Minh Phong, Hạ Tật Lịch, Mạnh Chiết Ngự càng là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn rất thanh sở Nam Thần Phủ là cái gì, biết Chí Tôn gia tộc là cái gì, cũng biết Quan Hải thành Long gia là cái gì, bởi vì bọn hắn có tương tự thân phận. Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới cái này thượng quan vô địch, đối Đông Dương sự tình biết đến rõ ràng như vậy, lại không hề cố kỵ chiêu cáo thiên hạ. Cái này khiến một lòng muốn điệu thấp hắn sao có thể nộ khí ngầm sinh. Thượng quan vô địch nhưng không có nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ kia âm trầm thần sắc. Kiêu ngạo liếc nhìn một chút mọi người chung quanh thần sắc, nói, có phải hay không rất lợi hại, có phải hay không rất truyền kỳ, có phải hay không rất sùng bái, có phải hay không vui lòng phục tùng. Đây chính là nhất đại thiên kiêu Đông Dương, người đời ta chi mẫu mực. Mộ Dung Chỉ Vũ thật sự là nhịn không được, khẽ quát nói, ngậm miệng. Thượng quan vô địch sững sờ, nhìn thoáng qua Mộ Dung Chỉ Vũ. Lập tức giật mình, chắp tay cười một tiếng, nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Nhất thời nói hưng khởi, quên các ngươi thân phận mẫn cảm, lý phải là khiêm tốn một chút. Lập tức, liền lại đối mọi người chung quanh nói ra, thấy không, bọn hắn mặc dù có tuyệt thế năng lực, vẫn còn điệu thấp dị thường. Nhất là vị này Mộ Dung huynh, càng là điệu thấp đến cực điểm, mặc dù Thiên Quyền Châu bên trên người đều biết Đông Dương bên người có một cái có được không gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng không ai biết tên của hắn. Đây là cỡ nào phong phạm, các ngươi hẳn là học tập cho giỏi. Đông Dương lấy nhân tâm động thiên hạ, Dương thiện trừ ác. Mộ Dung tại bên người yên lặng ủng hộ, bất kể danh lợi, giao tình của bọn hắn là trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm, là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Cũng là ta thần vực tất cả mọi người cần bắt trước. Thượng quan vô địch thao thao bất tuyệt, để Mộ Dung Chỉ Vũ mặt đen lại, nhíu chặt lông mày đều hung hăng nhảy lên. Nếu không phải Đông Dương tình cảnh hiện tại, hắn không cách nào rời đi, bằng không hắn đã sớm tránh người. Cùng Đông Dương quả thực là một cái đức hạnh. Mộ Dung Chỉ Vũ thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, lại có loại muốn đạp hắn một cước xúc động. Vậy mà trêu chọc như thế một cái kỳ hoa người sùng bái. Người nói xong chưa? Thượng quan vô địch nghe ra Mộ Dung Chỉ Vũ trong giọng nói không kiên nhẫn, cười khan một tiếng, nói, xong, không nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi trên người Đông Dương, nhìn xem cái kia không ngừng biến hóa thần sắc, nghi ngờ nói, Mộ Dung huynh, Đông Dương đây là thế nào? Nói một chút, nhìn ta có thể hay không hỗ trợ. Hừ, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Thượng quan vô địch làm như có thật gật đầu, sờ lên cằm trầm ngâm một chút về sau, nói, Đông Dương có trái tim nhân ái, nhất định là không đành lòng nhìn thấy nhiều như vậy tử vong chi vật lưu manh cương cương. Hắn đây là muốn dùng nhân giả khí cơ trợ giúp bọn hắn, tỉnh lại linh trí của bọn hắn, để bọn hắn sau này có thể như bình thường người tu hành đồng dạng tu hành. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ vậy mà khí muốn cười. Thật đúng là sẽ vì Đông Dương trên mặt thiếp vàng. Nhưng thượng quan vô địch lại lập tức lại đối mọi người chung quanh nói ra. Thấy không? Cái gì là trách trời thương dân? Cái gì là quên mình vì người? Không tiếc để cho mình người đang ở hiểm cảnh, cũng phải vì trợ giúp những tên côn đồ này cương cương tử vong chi vật. Các ngươi dám còn có mặt mũi đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói cho ta, lương tâm của các ngươi đi đâu? Nghe vậy, mọi người chung quanh, mặc kệ là đơn thuần xem náo nhiệt, vẫn là nghĩ đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại mỗi một cái đều là mặt đen lại, đều có loại muốn đánh tơi bời ra hỏa này một trận nỗi kích động. Bản công tử mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, nếu là muốn động thủ, hoàn toàn có thể đợi Đông Dương sau khi tỉnh lại. Đây là quân tử cái gọi là. Ta không trách các ngươi, nhưng bây giờ động thủ, đó chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy ta liền không thể ngồi yên không lý đến. Nghe vậy, Hạ Tật Lịch hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ sao? Thượng quan vô địch ngạo nghễ nói, bản công tử không phải vô địch thiên hạ, nhưng đối phó với các ngươi, còn không phải chút lòng thành. Hạ Tật Lịch vừa muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt lại đột nhiên khẽ động, ánh mắt từ trên thân thượng quan vô địch chuyển di, nhìn về phía từ thượng quan vô địch hậu phương, ngay tại cấp tốc mà đến hai đạo lưu quang, thượng quan vô địch phảng phất cũng phát hiện, quay người nhìn lại, ánh mắt hơi động một chút. Lập tức liền bình tĩnh trở lại. Mộ Dung Chỉ Vũ đã sớm nhìn thấy kia hai đạo cấp tốc mà đến lưu quang, thậm chí liếc mắt liền nhìn ra kia là Huyền Tôn. Đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là nằm trong dự liệu sự tình. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh kia ngay tại núi hoang ngàn trượng bên ngoài dừng lại. Đây là hai trung niên nam tử, một béo một gầy, nhưng khí thế lại tương đương. Đều là nhất tinh Huyền Tôn, nhưng nhất tinh Huyền Tôn cũng là Huyền Tôn a. Huyền Tôn cùng chân thần cảnh vẫn là có tuyệt đối chênh lệch. Thượng quan vô địch trên dưới dò xét một phen đối phương, cất cao giọng nói, các ngươi người đến ý gì? Ngươi là ai? Vô địch công tử, thượng quan vô địch là vậy. Nha, nguyên lai ngươi chính là gần nhất một năm mới hoành không xuất thế, cũng để thiên cơ thập nhất tử biến thành thiên cơ thập nhị tử vô địch công tử. Các ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Không sai, chính là bản công tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.